thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1320. Thánh thể đối thánh. Đối mặt Vũ Phi Bằng khiêu chiến, Kim Dương khí sắc trong nháy mắt biến được âm trầm xuống, trong ánh mắt thậm chí lộ ra ghi hận vẻ nổi nóng. Vũ Phi Bằng không dám đi động, có cái thứ nhất thiên kiêu vế Sở Thanh Vân, ngược lại khiêu chiến hắn cái này, chỉ có cái thứ hai thiên kiêu vế Kim Dương. Cái này há chẳng phải là nói, ở trong mắt Vũ Phi Bằng, hắn Kim Dương thực lực và đe dọa còn muốn nhỏ hơn tại Sở Thanh Vân. Điều này làm cho luôn luôn bị cho rằng là Long Đình mạnh nhất võ hoàng cảnh Kim Dương trong lòng khó có thể chịu được. Hắn trước tiên thì nhìn hướng dưới thạch đài Lục Giao, nhưng lập tức lại lắc đầu. Lục Giao thực lực vốn là so Vũ Phi Bằng yếu hơn một bậc, lại thêm nàng mới vừa cùng Huyết Hạo chiến đấu kịch liệt một hồi, thực lực đại tổn, lúc này thì càng thêm không phải Vũ Phi Bằng đối thủ. Về phần hắn mấy cái Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện cường giả, vậy thì càng kém xa. Càng không cần phải nói, hắn có hai điện cường giả ủng hộ. Vũ Phi Bằng sau lưng cũng đồng dạng có Phiếu Miêu Tông mấy cái thiên kiêu cường giả ủng hộ. Vũ Phi Bằng quá mạnh mẽ. Trận chiến này chỉ có hắn tự mình xuất thủ mới được. Khiêu chiến ta. Vũ Phi Bằng không thể không nói, ngươi lần này là làm một cách đặc biệt ngu xuẩn quyết định. Kim Dương lạnh lùng cười, trực tiếp theo cái thứ hai thiên kiêu trên vế nhảy lên một cái, nổ lớn rơi xuống Vũ Phi Bằng đối diện. Hai người bọn họ đều là thuộc về cách loại này, vóc người cực kỳ cao đại nhân. Vẹn vẹn cứ như vậy đứng cũng đã để cho chiến khu trong nhiều khác thiên kiêu trong lòng cảm thấy một cổ áp lực thật lớn. Đây là một hồi đỉnh cấp quyết đấu. Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng, hai người cũng không có tùy tiện xuất thủ, trong lúc giằng co trên người hai người khí tức đều là nhanh chóng bay vụt, dĩ nhiên bắt đầu im lặng đối kháng. Không có ai động thủ. Thậm chí ngay cả nguyên lực cũng còn không có điều động. Nhưng chỉ là về khí thế đối kháng cũng đã để cho giữa hai người cửu cấp võ hoàng đều khó rung động mặt đất, ken két vỡ ra một cái khe hở liên tiếp hướng hai phía lan ra. Hai người này, dưới thạch đài cơ hồ tất cả mọi người đều là không khỏi lần thứ hai lui về phía sau mở. Lúc này toàn bộ trong chiến khu còn lại hơn 20 cái thiên kiêu trong cường giả, cũng chỉ có Sở Thanh Vân có khả năng bảo trì bình thường khí sắc. Mà chung quanh những thứ kia quan chiến người, lúc này càng là tất cả đều lộ ra không gì sánh được quan tâm cùng hưng phấn thần sắc. Trước đó, Sở Thanh Vân cùng Tư Thương Viêm trận chiến ấy thật cũng có thể xem như là một hồi cao nhất quyết đấu. Nhưng lần đó dù sao, rất nhiều người ngay từ đầu cũng không cho rằng như vậy, là trong kịch chiến từ từ bị nhận thức đến. Bất quá lần này cũng không một dạng. Vũ Phi Bằng, Kim Dương có thể nói là Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ, hai phe mạnh nhất người trong lúc đó đỏ sức. Thậm chí ở Sở Thanh Vân thực lực không có bộc phát ra trước đó, rất nhiều người đều cho rằng cuối cùng đỉnh phong nhất chiến thì sẽ là hai người bọn họ nhất chiến. Kim Dương, Tiên Thiên Đại Nhật Liệt Dương Thánh Thể. Vũ Phi Bằng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói nhỏ. Mà Kim Dương khí sắc cũng là hết sức chăm chú. Vũ Phi Bằng, Tiên Thiên Thiên Bằng Thánh Thể. Kim Dương, hai chúng ta nhất chiến cũng không cần lại tiến hành cái gì thăm dò chứ. Đúng hợp ý ta, chúng ta đây liền toàn lực nhất chiến. Lời còn chưa dứt, hai cỗ cường đại khí tức cuồng bạo trong nháy mắt theo trên người hai người bộc phát ra. Kim Dương trên thân sáng lên ánh sáng chói mắt cả người, như là hóa thân thành một cái loại nhỏ thái dương. Mà Vũ Phi Bằng chung quanh thân thể cũng là hiện ra một vài mười thước thật lớn huyễn ảnh trời bằng triển xí, giống như là muốn đập cánh phóng lên chín tầng trời. Tiên Thiên Thánh Thể đối Tiên Thiên Thánh Thể. Hai người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền xông thẳng mà lên đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị sinh sinh xé rách. Hai người chiến đấu kịch liệt, ở nơi này Tiên Thiên Thánh Thể liều mạng trong nháy mắt bạo phát. Tiên Thiên Thánh Thể có phi thường cường đại lực lượng, Hai người thánh thể cứng đối cứng, càng là lực phá hoại thuần chất. Chiến khu mặt đất là đi qua đặc biệt gia cố cường hóa, bình thường cửu cấp võ hoàng có lẽ đều khó rung động mảy may. Thậm chí tựu liền động trước nhất tay, những thứ kia yếu nhược một ít thiên kiêu các cường giả cũng gần là đánh ra một ít vết nứt mà thôi. Bất quá theo Tư Thương Viêm cùng Sở Thanh Vân lúc giao thủ, mặt đất này liền bị bắt đầu trắng trợn hủy hoại. Đến lúc này, hai đại tiên thiên thánh thể kịch liệt giao thủ đã là đem trong chiến khu đại bộ phận mặt đất cho trở thành một vùng phế tích. Ầm. Hai người lại là trọng trọng một quyền cứng rắn hãn, nghiền nát quanh thân tảng lớn mặt đất, mỗi cái chợt lui ra ngoài. Đều là tiên thiên thánh thể, cũng đều là cửu cấp võ hoàng, như vậy giao thủ căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Tuy là lực phá hoại thuần chất, để cho rất nhiều người khí sắc trắng bệch, nhưng đối với hai người bọn họ, cũng vẻn vẹn chỉ là nóng người mà thôi. Đại Nhật Liệt Dương Thánh Thể đúng là danh bất hư truyền, thật lợi hại Kim Dương, vậy ngươi liền tiếp ta một trào. Kim bằng Tây Thiên trào. Cấp thấp viên mãn trào ý ngưng tụ, Vũ Phi bằng vận chuyển lên nguyên lực, ngưng tụ thành một kim sắc cử trào, một trào thẳng đến Kim Dương đi. Hắn xuất thủ sau, bao phủ ở chung quanh thân thể ngày đó bằng huyễn ảnh, thậm chí đều cùng theo một lúc, mang trảo chụp vào Kim Dương. Thánh thể lực lượng cùng trảo pháp lực lượng, hoàn toàn hóa làm một thể, uy lực không gì sánh được thật lớn. Thánh giả trảo pháp, đến tốt lắm, thần ma thất biến để nhất biến. Kim Dương quát lạnh một tiếng thi triển ra, hắn ở bát bộ thiên long điện thí luyện chi địa trong hối đoái, một thánh giả sáng chế bí pháp. Từng đạo kỳ dị lực lượng ở Kim Dương trên thân cuồn cuộn, một lát sau, liền trong nháy mắt toàn bộ tiến nhập trong cơ thể hắn. Kim Dương thân thể ở bí pháp cường hóa xuống, đúng là trực tiếp bay vụt đến gần ba thước. Như là hóa thân thành một cái to lớn thần ma. Phá cho ta. Vận chuyển lên thánh thể lực, Kim Dương đấm ra một quyền, như thái dương vậy lập lòe chói mắt, chính diện nghênh kích Vũ Phi bằng. Ầm. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra kịch liệt trong lúc nổ tung, hai bóng người lại một lần nữa gần như cùng lúc đó bị chấn được lùi lại đi ra. Thánh giả sáng chế trào pháp quả nhiên lợi hại, bất quá hiện tại, ngươi cũng tới tiếp ta một thương. Liệt Dương thương. Kim Dương gầm nhẹ, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây lập lòe trường thương, một thương Liệt Dương như lửa, đâm thẳng Vũ Phi bằng đi. Hơn nữa đây là trung giai nhập môn thương ý. Hắn thương ý, vậy mà cùng Sở Thanh Vân kiếm ý một dạng, cũng đã ở võ hoàng cảnh đã đột phá cấp thấp tiến nhập trung giai. Nhân như hỏa, thương như long. Cái này cường đại một thương phía dưới, cho dù là tiên thiên thánh thể, Vũ Phi bằng cũng là cảm thấy trên thân mơ hồ có loại phát lạnh cảm giác. Lại một cái đột phá cấp thấp võ đạo ý cảnh. Hừ, thiên bằng kim thân quyết. Ở Kim Dương bộc phát ra thực lực cường đại dưới áp lực, Vũ Phi bằng cũng là hừ lạnh một tiếng thi triển ra bản thân bí pháp. Kim mang bắt đầu khởi động trong thân thể hắn, toàn thân đều là trở thành kim sắc, uyển như đúc bằng vàng, dòng tràn ngập một loại không thể phá vỡ cảm giác. Sau đó, hắn càng là lần thứ hai thi triển ra thánh giả trào pháp, một trào đón nhận Kim Dương công kích. Bí pháp, thương pháp, trào pháp toàn bộ thi triển ra. Hai người chiến đấu lập tức biến được càng thêm kịch liệt cuồng bạo, lan đến phạm vi cũng là càng ngày càng rộng. Rất nhiều ngày kiêu cường giả thậm chí đều bị bước đến chiến khu ranh giới, khí sắc trắng bệch nhìn trong kịch chiến hai người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Sở Thanh Vân cút lại. Kim Dương cùng Vũ Phi bằng. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mà chiến khu chung quanh, những thứ kia quan chiến người, nhiều cũng đều là tấp tắc kêu kỳ lạ, xem thế là đủ rồi. Hai người này, không hổ là hai phủ đỉnh cấp thiên kiêu A, cửu cấp võ hoàng. Vậy mà có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, có thể bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Vũ Phi bằng bí pháp, trào pháp đều là học từ Phiếu Miêu Tông Kim Bằng Đại Thánh, thậm chí nghe nói còn đi qua Vũ Gia vị kia lão thánh chủ cải tiến cùng chỉ điểm, càng thêm thích hợp với hắn Thiên Bằng Thánh Thể, phối hợp lại có khả năng bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Kim Dương thực lực cũng là không kém chút nào a, vậy mà cũng là có đột phá cấp thấp thương ý, Long Đình tuyệt không truyền cho người ngoài võ đạo ý cảnh chủng tử, thật sự là một loại bảo bối tốt. Hắc hắc, các ngươi có thể chớ quên, cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế còn ngồi một cái Sở Thanh Vân đây, Vũ Phi Bằng cường đại như vậy, cũng không dám đi khiêu chiến hắn. Rất nhiều người đều là cảm khái vạn phần. Có tư cách đến quan chiến đều là Vân Thai Phủ trong các đại thực lực cường đại tôn môn đại biểu, trên cơ bản đều là tôn giả dẫn đội. Nhưng lập tức chính là những thứ kia tôn giả ở cửu cấp võ hoàng thời điểm chỉ sợ cũng không có, giống như cường đại như vậy thực lực. Mà lúc này, ngồi đàng hoàng ở cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế Sở Thanh Vân, khí sắc cũng là ngưng trọng nhiều. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng thực lực thật là rất mạnh, thật là xứng đôi bọn họ danh khí cùng danh vọng. Hai người này nếu là đánh lưỡng bại câu thương, tất cả đều thực lực bị tổn thương hoàn hảo, nhưng nếu là có một người cường đại đến đủ để đánh bại đối phương, chỉ sợ cũng phiền toái. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Cái kia điêu có thiên kiêu vế thạch đài, có càng cường đại hơn trận pháp bảo hộ, sở dĩ trên thạch đài ba người đều có thể bình yên ngồi vững, không cần để ý tới phía dưới hai người chiến đấu kịch liệt lan đến. Nhưng Sở Thanh Vân cũng đã nghĩ đến sau một ít phát triển, càng là nghiêm túc quan sát so sánh lên phía dưới hai người thực lực. Đồng thời, hắn là như vậy vận chuyển lực thôn phệ toàn lực khôi phục bản thân nguyên lực. Ngược lại hiện tại, sở hữu lực chú ý cũng đều bị phía dưới hai người hấp dẫn, trên cơ bản không có ai sẽ chú ý tới hắn bên này. Chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu. Cả chiến khu hoàn toàn bị đánh thành phế tích, như là bị triệt để cuốn nghiền ép lên một dạng. Mà Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng hai người vẫn như cũ là không có thể phân ra thắng bại, chỉ là kịch liệt tiêu hao, để cho sắc mặt hai người đều mơ hồ hơi trắng bệch. Vô luận là bí pháp cường đại, thương pháp, trảo pháp hay là trước thiên thánh thể thi triển ra, đều là cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Đối hai người bọn họ, vốn là ở vòng thứ nhất tiêu hao rất lớn ra hỏa mà nói, càng là hỏa vô đơn chí. Lại một lần nữa một kích tách ra. Vũ Phi Bằng hít thật sâu một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Kim Dương, trầm giọng nói ra. Kim Dương, ngươi quả nhiên là một cái đại địch, xem ra ta phải nhường ngươi nhìn ta một chút cái này thủ đoạn cuối cùng. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, bên cạnh bỗng nhiên nguyên lực cuộn, ngưng tụ thành một cái cao tới ba thước, cử lang hình thực thể võ hồn. Thất giai võ hồn. Trong nháy mắt, nhiều người không biết chuyện đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà nhiều người hơn, thậm chí trong lòng đều lập tức sinh ra nồng đậm đố kỵ đỏ mắt ý. Vừa có tiên thiên thánh thể, lại có thất giai võ hồn. Lưỡng chủng người bình thường đều tha thiết ước mơ tư chất, vậy mà xuất hiện ở hắn trên người một người. Như vậy tư chất thiên phú thật sự là có thể nói nghịch thiên. Kim Dương, dừng ở đây, ngươi tuyệt đối không có dư thừa lực lượng, lại có thể ứng đối ta đây thất giai võ hồn. Vũ Phi Bằng lạnh lùng cười, khống chế ngưng tụ thành thực thể võ hồn cùng nhau, lần thứ hai hướng Kim Dương phát động công kích. Thất giai võ hồn còn hơn tiên thiên thánh thể, tự nhiên là có chênh lệch không nhỏ, khó có thể sánh ngang. Nhưng Vũ Phi Bằng cùng Kim Dương hai người trước đó dù sao cũng là thế lực ngang nhau, hiện tại Vũ Phi Bằng bên này bỗng nhiên ra nhiều một cái thất giai võ hồn, dĩ nhiên là đủ để phá tan bất phân cao thấp cuộc diện bế tắc. Trong kịch chiến, nhiều một cái thất giai võ hồn kiềm chế công kích, Vũ Phi Bằng quả nhiên là đánh được càng thêm thuận lợi, rất nhanh chiếm thượng phong. Kim Dương, nhận thua đi, cái thứ hai thiên kiêu vế cho ta, ta thứ ba thanh để cho ngươi cho, bằng không đánh xuống, ngươi chắc là phải bị ta loại bỏ, triệt để mất đi cơ hội. Vũ Phi Bằng nói ra, mặc dù là chiếm thượng phong, hắn cũng không muốn đi cùng Kim Dương đập chết đến, phải muốn loại bỏ một người. Dù sao, trừ hai người bọn họ ở ngoài, chung quanh còn có Cao Thiểu Dương, Tư Thương Viêm đám người, đều ở đây nhìn chằm chằm, ngấp nghé hai người bọn họ thiên kiêu vế đây. Bất quá đối với này, Kim Dương cũng là hừ lạnh một tiếng, muốn ta nhận thua, những thứ này còn không đủ. Nói xong, trên người hắn thương ý bạo phát, liệt dương thương thi triển ra, một thương quét ngang, đem Vũ Phi Bằng cùng Thất Sai Võ Hồn tất cả đều bức lui. Vũ Phi Bằng sầm mặt lại, nói ra: Kim Dương, ngươi thật muốn cùng ta đối kháng đến, phải muốn ta đem ngươi đào thải hết sao? Lúc này, hắn thấy được cái này Kim Dương có chút không biết phân biệt. Bất quá hắn lại không nghĩ rằng, nghe được cái kia nói Kim Dương cũng là bỗng nhiên cười lên ha ha. Ha ha ha ha, Vũ Phi Bằng, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn ở cuối cùng giấu Thất Sai Võ Hồn, nếu là lúc trước ta, nói không định còn muốn thật thua bởi ngươi một chiêu này phía trên. Bất quá hiện tại, vậy cũng không giống nhau. Vốn còn muốn lưu lại một thương này đi đối phó Sở Thanh Vân cái kia không biết sống chết tiểu tử, nhưng hiện tại xem ra trước tiên cần phải cầm lại đối phó ngươi. Để cho ngươi nếm thử ta mới luyện thành một chiêu này lợi hại, nộ hải du long thương, du long rời bến. Lời còn chưa dứt, Kim Dương trên thân quang mang đại thịnh, thân hình bảo cướp, một thương đâm thẳng Vũ Phi Bằng đi. Cái này đâm ra một thương, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế đáng sợ. Lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt, lúc này toàn bộ đều tập trung vào Kim Dương đâm ra một thương này trong. Thậm chí, tựu liền Sở Thanh Vân mắt, đều là lặng yên hiện ra vẻ kinh hãi, trong lòng sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Một thương này, sợ là liền hắn đều khó ứng đối. Mà đối mặt một thương này Vũ Phi Bằng càng là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng khiếp sợ hoảng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Kim Dương vậy mà còn ẩn núp đáng sợ như vậy một thương. Đáng ghét. Vũ Phi Bằng cắn răng, lập tức khống chế bản thân Thất Sai Võ Hồn. Không muốn sống vậy lao thẳng tới Kim Dương đi, muốn lấy ngưng tụ thành thực thể võ hồn đến ngăn lại cái này đáng sợ một thương. Xoạt. Võ hồn trong nháy mắt bị xuyên thủng vặn nát. Nhưng Kim Dương một thương kia lại như là căn bản không có đã bị cái gì ngăn trở, như cũ nổ long rời bến vậy. Đâm thẳng Vũ Phi Bằng đi. Kim Bằng Tây Thiên Trào. Vũ Phi Bằng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thôi động lên toàn bộ lực lượng, lần thứ hai thi triển ra thánh giả trảo pháp, ngưng tụ thành một kim sắc bằng trảo đón nhận Kim Dương một thương này. Thình thịch, kim sắc bằng trảo trong nháy mắt vỡ nát. Vũ Phi Bằng kêu thảm một tiếng, lập tức thật cao ném ra ngoài, thân hình lảo đảo lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù không có kích hoạt hộ thân linh ngọc, bị trực tiếp đào thải hết. Nhưng vững vàng đón đỡ lấy một thương này, hắn cũng đã là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu, thủ chút tổn thương. Kim Dương mang thương mà đứng, ngạo nghễ đứng ở chiến khu trong, trên thân quang mang chớp diệu, nhìn xa xa ngoài mấy trăm thước Vũ Phi Bằng. Vũ Phi Bằng thực lực vẫn là vô cùng cường. Sở dĩ có cùng Vũ Phi Bằng trước đó một dạng ý tưởng, Kim Dương cũng không muốn cùng hắn chết dập đầu đến, miễn cho bị liều mạng phản kích. Ở Kim Dương ánh mắt nhìn kỹ dưới sự bức bách, Vũ Phi Bằng sắc mặt biến đổi không định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói ra: ta nhận thua. Sau khi nói xong, thân hình hắn nhảy một cái, cách đến trên thạch đài, ngồi trở lại đến hắn thứ ba thanh thiên kiêu trên ghế. Vũ Phi Bằng thụ thương nhận thua trở lại trên thạch đài, nhưng Kim Dương nhưng không có trở lại, mà là cầm trong tay trường thương, xoay người mặt hướng thạch đài, Sở Thanh Vân, cút cho ta lại. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Đỉnh cao nhất nhất. Toàn trường yên lặng. Chỉ có Kim Dương khiêu chiến thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Lúc này, rất nhiều người cũng đều là mặt khiếp sợ, còn không có theo ban nãy Vũ Phi Bằng đột nhiên bị thua trong phục hồi tinh thần lại. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là sắc mặt trầm tĩnh theo cái thứ nhất thiên kiêu vế đứng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống thạch đài, chậm rãi hướng đi Kim Dương. Vũ Phi Bằng bại. Kim Dương cuối cùng một thương thật sự là quá mạnh, căn bản không phải võ hoàng cảnh hẳn là vốn có lực lượng. Trước bại Vũ Phi Bằng, lại đi khiêu chiến Sở Thanh Vân, cái này Kim Dương là muốn một lần đánh, một lần bắt cái thứ nhất thiên kiêu vế, triệt để tỏa thực cái này hai phủ thiên kiêu số một danh hiệu. Đây là mạnh nhất nhất chiến, là tột cùng nhất nhất chiến. Rất nhiều người phục hồi tinh thần lại sau đều là lập tức hưng phấn, thậm chí tự liền một ít tôn giả đều là không khỏi mong đợi. Đỉnh phong nhất nhất chiến. Cái thứ nhất thiên kiêu vế cuối cùng sẽ chưa biết ai thắng ai. Sở Thanh Vân, cái thứ nhất thiên kiêu trên vế, ngươi cũng làm quá lâu, bây giờ là thời điểm đem nó trả lại cho ta. Kim Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Cái thứ hai thiên kiêu vế thật đã coi như là một cái phi thường tốt bài danh cùng vị trí. Nhưng Kim Dương nhưng cũng không thỏa mãn, hắn muốn là số một, là không sơ hở tí nào. Hắn áp chế lấy đánh bại Vũ Phi Bằng thắng thế. Nữa một lần đánh tan Sở Thanh Vân trở thành thật tới danh quy, hai phủ đệ nhất thiên tài. Lúc này, trong chiến khu trên thạch đài xuống chung quanh sở hữu quan chiến người, cùng với thiên kiêu vế đối diện trong lầu các. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân chờ nhìn hắn cuối cùng lựa chọn như thế nào. Nhận thua, vậy với hàm ý buông tha cái thứ nhất thiên kiêu vế. Nhưng có thể điềm tĩnh đành phải thứ hai, đi ngồi trên cái thứ hai thiên kiêu vế. Không nhận thua, vậy cũng chỉ có thể đi cùng Kim Dương nhất chiến. Kim Dương cuối cùng một thương kia uy lực cực kỳ to lớn, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, ngay cả là Sở Thanh Vân trước đó thi triển cuối cùng một kiếm, có lẽ đều căn bản không phải đối thủ. Thiên kiêu vế đối diện trong lầu các. Ninh Tuyết hai cái tay chặt chẽ bốc lên đến, vẻ mặt lo nghĩ nhìn chằm chằm phía dưới chiến khu. Lúc này, nàng hận không được xông ra, giúp Sở Thanh Vân trực tiếp nhận thua. Ngược lại vô luận là thứ nhất vẫn là thứ hai, đối với bọn họ mà nói, thật đều cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nếu như Sở Thanh Vân được thứ hai, Ninh Tuyết đang chọn hắn thời điểm, chỉ sợ cũng muốn thừa nhận một ít áp lực cùng nghi vấn. Muốn đi gặp Phiếu Miêu Tông cùng với Ninh gia, thậm chí hướng Long Đình tiến hành mọi cách giải thích. Muốn cái thứ nhất thiên kiêu vế, vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Trong chiến khu, Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Nhất thời chung quanh tất cả xôn xao. Tận mắt chứng kiến qua Kim Dương cuối cùng cường hãn một thương, Sở Thanh Vân vậy mà vẫn là tuyển chọn muốn chiến. Rất nhiều người đều là lập tức không nhìn được hưng phấn trong lòng lên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy đây tuyệt điên nhất chiến, lấy một phương chủ động nhận thua kết thúc. Nhưng là có vài người không khỏi lắc đầu thầm nghĩ Sở Thanh Vân có chút không biết tự lượng sức mình, biết rõ không thể làm mà thôi, có lẽ cho tới cuối cùng. Liền cái thứ hai thiên kiêu vế đều ngồi không được. Mà Ninh Tuyết lúc này cũng là không khỏi nhớ mày, có chút tức giận nhìn về phía Sở Thanh Vân, gia hỏa này. Nghe được Sở Thanh Vân nếu ứng nghiệm chiến, Kim Dương trên mặt không khỏi trầm rãi, hiện lên một cười nhạt, được, rất tốt, Sở Thanh Vân, ngươi quả nhiên là một xương cốt cứng rắn, không có để cho ta thất vọng. Vậy ta hôm nay sẽ đập nát ngươi cái chuôi này xương cốt cứng rắn để cho ngươi minh bạch. Ta ngươi trong lúc đó chinh lịch. Nhận lấy cái chết, Du Long xuất hải. Kim Dương lập tức bảo khởi động thủ, đi lên liền thôi động thoạt đầu thiên thánh thể lực lượng, toàn lực một thương đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Hắn biết, Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết, rất có thể là có thêm một ít quan hệ, cho nên mới phải vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng suốt toàn lực. Đối người khác, hắn chỉ cần đánh bại là được. Nhưng đối với Sở Thanh Vân, hắn lại nhất định phải đánh trọng thương trực tiếp cho đào thải hết mới được. Thương mang lạnh thấu xương. Một thương này trong ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng, tựu liền không khí, đều ở đây cây trường thương xuống từng khúc nổ tung tuôn ra một mảnh chân không. Đối mặt một thương này, Sở Thanh Vân cảm thụ được áp lực, so với trước kia ở trên bãi đá quan chiến mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Coi như là hắn đều nhận thấy được. Một cổ hít thở không thông vậy cảm giác. Phá thiên kiếm ý. Trường kiếm giữ trong tay, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một đạo lồng lấy chói mắt kiếm quang bạo phát, mang theo cổ kiếm nước bầu trời vô địch ý chí, hung hãn đón nhận Kim Dương một thương này. Đi lên chính là mạnh nhất đối kháng. Ầm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Sở Thanh Vân cảm thấy một cổ phách khí tuyệt luân lực lượng, như là cách không trọng trọng đánh vào bầu ngực mình. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui ra 100 mét, mặt biến sắc được hơi trắng bệch. Mà Kim Dương tuy là cũng bị ngăn trở lại, nhưng cao hơn 3 mét thần ma thân thể nhẹ nhàng rung một cái, liền ổn định thân hình. Một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Tuy là hai người đều ra tay toàn lực, nhưng Kim Dương vẫn là so Sở Thanh Vân hơi mạnh hơn một trụ. Hắc hắc. Sở Thanh Vân, xem ra ngươi cũng chính là có chuyện như vậy, hôm nay cũng liền muốn dừng ở đây, có dũng khí theo ta đối nghịch. Lần này ta muốn triệt để đào thải hết ngươi. Kim Dương cười lạnh, trên thân quang mang lại lần nữa bạo khởi, lại là động thân một thương thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tiên thiên thánh thể thôi động lên, tốc độ vượt xa một dạng cửu cấp võ hoàng, căn bản khó có thể tránh né. Hơn nữa một thương kia trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh, khiến người ta cũng căn bản không dám đơn giản đi trốn. Bằng không, vạn nhất không có triệt để né tránh, có lẽ tại chỗ sẽ rơi xuống cái trọng thương loại bỏ kết quả. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm thi triển ra phá thiên giao dịch nghênh kích mà lên. Ầm. Lại một lần nữa kịch liệt giao thủ. Tảng lớn phế tích loạn thạch bị bộc phát ra lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn thành bột mịn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lại một lần nữa bị đẩy lui ra hơn 100 thước, khí sắc lại biến trắng một ít. Hắn thực lực bây giờ không bằng Kim Dương. Tiên thiên linh thể, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng. Cũng là xa xa yếu hơn Kim Dương tiên thiên thánh thể. Sở dĩ mỗi một lần giao thủ bị đánh lui đồng thời đều có thể bị chấn khí huyết cuồn cuộn ở trong người lưu lại một chút nhỏ bé ám thương. Như vậy ám thương, lần một lần hai có lẽ cũng không có gì đáng ngại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Bất quá một khi tích lũy nhiều cũng không giống nhau. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Một khi thương thế tích lũy đầy đủ, bộc phát ra, đến lúc đó có lẽ Kim Dương chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể lập tức đem Sở Thanh Vân trực tiếp trọng thương loại bỏ. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi nhận mệnh đi, ngươi tuyệt đối không thể là ta đối thủ. Một thương lại một thương, mỗi một thương đều có thể đem Sở Thanh Vân đánh lui, hoàn toàn chiếm thượng phong sau Kim Dương không nhịn được cười lên ha ha. Chỉ cần đánh bại Sở Thanh Vân, như vậy cái thứ nhất thiên kiêu ghế chính là hắn vật trong bàn tay. Mà hắn cũng sẽ có lớn vô cùng hy vọng. Có thể có được phiếu Miêu Tông Thánh Nữ ưu ái. Trước bại Vũ Phi Bằng, lại bại Sở Thanh Vân. Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ, hai phủ mạnh nhất hai người đều muốn tất cả đều thua vào tay hắn. Đây là một loại vô địch tư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1323, cửu cấp võ hoàng. Lúc này, trong chiến khu cùng với chung quanh quan chiến người, nhiều đều là không nhịn được đều lắc đầu trong lòng cảm khái. Sở Thanh Vân thực lực thật là rất mạnh, đón đỡ Kim Dương mạnh nhất một thương, cũng vẻn vẹn chỉ là bị đánh lui, lưu lại một chút nhỏ bé ám thương. Nhưng hắn cũng thật sự là quá kích động, quá mức cậy mạnh, vậy mà không có trực tiếp nhận thua. Kết quả hiện tại, rơi xuống một cách như vậy, đâm lao phải theo lao cục diện. Mà Ninh Tuyết lúc này, hai cái ngọc thủ cũng là chặt chẽ cắt cùng một chỗ, rất khẩn trương nhìn phía dưới chiến khu. Nàng không sợ Sở Thanh Vân thất bại, sợ chỉ là Kim Dương sẽ đuổi tận cùng không buông, đem Sở Thanh Vân triệt để trọng thương loại bỏ. Vạn nhất nói như vậy, khả năng liền hết thảy đều xong đời. Bất quá có một chi tiết, nhưng là bao gồm Kim Dương ở bên trong tất cả mọi người không có chú ý tới. Đó chính là, từ vừa mới bắt đầu nhảy xuống thạch đài thì Sở Thanh Vân tay trái cuối cùng thẳng núp ở trong tay áo. Từ đầu đến cuối không có lộ ra qua. Hắn tay trái lúc này bị một đoàn u hắc lực lượng bao quanh, đang ở toàn lực thi triển lực thôn phệ. Mà trong tay càng là không ngừng nhị đổi khôi lỗi năng lượng hạch tâm, toàn lực luyện hóa tích lũy nguyên lực. Thôn phệ hết phế thải trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó sẽ lấy ra mới năng lượng hạch tâm thôn phệ. Ở lực thôn phệ cấp tốc thôn phệ luyện hóa xuống, mặc dù là trong kịch chiến, Sở Thanh Vân nguyên lực cũng là liên tiếp, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng trình độ tích lũy lấy. Hơn nữa ở trên người hắn, bí pháp, nguyên lực cùng thiên long linh thể quang mang che lấp xuống trong tay áo một đoàn lực thôn phệ cũng căn bản liền không có chút đáng chú ý nào. Chỉ cần hắn không chủ động bạo lộ ra sử dụng, căn bản cũng không khả năng bị người nhận thấy được. Kim Dương thực lực rất mạnh, thậm chí còn vượt quá chính hắn, điểm này Sở Thanh Vân trước kia cũng là đã nhìn ra. Nhưng ngồi cái thứ nhất thiên kiêu vế là Sở Thanh Vân ngay từ đầu. Liền quyết định sự tình tuyệt sẽ không bỏ vỡ nửa chừng. Mà ở loại thời khắc mấu chốt này, có khả năng nhanh nhất tăng thực lực lên cách chính là cảnh giới võ đạo đột phá. Sự tình có nặng nhẹ. Còn như bát cấp võ hoàng cảnh giới, võ thể rèn luyện, lúc này cũng chỉ có thể trước để ở một bên, sau này còn muốn cách làm bù đắp. Quyết định sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu toàn lực thôi động lực thôn phệ luyện hóa những thứ kia trước đó vòng thứ nhất lấy được khôi lỗi hạch tâm. Ở Kim Dương cùng Vũ Phi bằng thắng bại còn không có phân ra lúc tới sau, viên kia lớn nhất năng lượng hạch tâm cũng đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa hết. Mà kết cuộc sau, hắn càng là bắt đầu thôn phệ luyện hóa những thứ kia nhỏ một chút năng lượng hạch tâm. Chiến đấu kịch liệt đang tiếp tục. Nguyên lực cũng ở đây thần tốc tích lũy. Trước đó chiến đấu, tuy là lực phá hoại cũng rất thuần chất, đem trọn mảnh chiến khu đều hòa mình phế tích như là triệt để bay qua đến. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cùng Kim Dương cái này liên tiếp tối cường lực lượng va chạm, nhưng là càng khiến người ta hoảng sợ. Hai người bọn họ mỗi một lần giao thủ đều có thể đem số trong phạm vi 10 thước, sở hữu phế tích loạn thạch toàn bộ chấn thành bột mịn. Ở hai người trong kịch chiến, dưới thạch đài hắn thiên kiêu đều là bị bức liên tiếp tránh né, không dám chút nào tới gần. Mà bị đánh thành phế tích chiến khu càng là từ từ bị hai người bọn họ cứng rắn đánh nát, như là trở thành một mảnh hoang mạc. Hai người này thực sự là thật mạnh thực lực. Như vậy một kiếm, một thương có lẽ cũng có thể dễ dàng miêu sát thiên kiêu bảng năm tên phía trên cường giả, quả thực có thể nói đáng sợ. Đáng tiếc a, Sở Thanh Vân thương thế hẳn là tích lũy quá nhiều, phỏng chừng chống đỡ không bao lâu. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã coi như là rất tốt, không có đoán sai nói, cái kia hỏa diễm đằng mạn võ hồn lực chắc là có chút khôi phục thân thể hiệu quả trị liệu. Hai người chiến đấu kịch liệt, khiến người ta kinh hãi, nhưng là khiến người ta không nhịn được cảm khái. Cứ như vậy đánh xuống, Sở Thanh Vân có lẽ đã chống đỡ không bao lâu, sẽ thật bị Kim Dương trọng thương loại bỏ. Mà Ninh Tuyết lúc này, tâm cũng là từ từ chìm xuống, khí sắc lại lần nữa biến được lạnh lùng và ngưng trọng. Chiến khu trong, Kim Dương tuy là tiêu hao rất lớn, khí sắc hơi trắng bệch nhưng ánh mắt nhưng là sáng vô cùng. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là đủ có thể gánh a, bất quá ngươi chết lại chống đỡ cũng vô dụng, ta nguyên lực cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng khô kiệt. Mà giờ khắc này Kim Dương trong lòng cũng là âm thầm có chút may mắn. Hắn cũng không nghĩ đến đánh Sở Thanh Vân, vậy mà sẽ đánh được gian nan như vậy. Hoàn hảo trước hắn không cùng huyết hảo giao thủ, bằng không bị cái kia huyết người điên liều mạng đánh nhau một trận, hiện tại có lẽ ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Mà Sở Thanh Vân lúc này, khí sắc đã biến được tái nhợt một mảnh. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền vận chuyển lên kim tuyến thập tinh đằng võ hồn lực tận lực chữa trị thân thể. Nhưng dù vậy, đánh tới hiện tại, cũng đã là ở trong cơ thể tích lũy không nhẹ nội thương. Nhưng hắn ánh mắt, lúc này nhưng cũng là đặc biệt sáng ngời. Bởi vì nguyên lực đã tích xúc không sai biệt lắm. Lại một con rối năng lượng hạt tâm, lực lượng bị thôn phệ hết sạch trở thành một bả phế thải. Thu hồi phế thải đổi một cái mới năng lượng hạt tâm, nhiều nguyên lực. Một lát sau liền lần thứ hai theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra. Thời gian nháy con mắt, Sở Thanh Vân trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua hai đạo sáng ngời tinh mang. Hoàng đạo kim đan trong truyền ra từng đợt rồi rào cảm giác, khí hải trong kinh mạch cũng là nhiều nguyên lực cuồn cuộn không ngừng. Đây là nguyên lực tích xúc đầy đủ, có thể đột phá. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Kim Dương quát lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển ra nộ hải du long thương, toàn lực một thương tấn công mạnh hướng Sở Thanh Vân. Hắn căn bản không cấp. Bởi vì hắn có đầy đủ tự tin cứ như vậy đánh xuống cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định sẽ là hắn. Bất quá lần này đối mặt Kim Dương cái này hung hãn một thương, Sở Thanh Vân ánh mắt nhưng là lập lòe một tí. Hắn cũng không có giống như trước đó một dạng trực tiếp xuất kiếm tiến hành chống đỡ, mà là tâm niệm vừa động triệu hồi ra võ hồn hư ảnh. 10 cái cháy hừng hực đằng mạn, ngưng tụ thành một cổ. Trực tiếp chính diện đánh về phía Kim Dương một thương kia. Mà Sở Thanh Vân bản thân còn lại là thân hình lói lên, bộc phát ra tốc độ cao nhất tránh né ra ngoài. Lục giai võ hồn tuyệt đối không ngăn được Kim Dương một thương, sẽ bị một chiêu đem võ hồn trực tiếp đánh được sụp đổ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chỉ có lần này bất hòa Kim Dương cứng đối cứng cơ hội. Mà hắn hiện tại sẽ lợi dụng một cơ hội này, về mặt cảnh giới võ đạo tiến hành đột phá. Xoạt. Một trận kẻ khác tê cả da đầu vặn nát trong tiếng đằng mạn nhanh chóng vỡ nát, trong chớp mắt võ hồn hư ảnh liền toàn bộ vỡ vụn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng đã tránh né ra ngoài. Thi triển cường đại như vậy một thương là cần thời gian ngắn ngủi đến ngưng tụ lại thương ý, nguyên lực cùng với các loại lực lượng. Đây chính là Sở Thanh Vân cơ hội duy nhất. Phá cho ta. Trong lòng quát lạnh một tiếng, tất cả lực lượng ở trong khí hải ngưng tụ thành một thanh lồng lấy trường kiếm, một kiếm bổ về phía hoàng đạo kim đan phía trên thứ 9. Cũng là người cuối cùng vòng xoáy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Nhịch chuyển. Kép. Vòng xoáy theo tiếng mà nứt. Hơn nữa vết sách nhanh chóng kéo dài, mang theo toàn bộ hoàng đạo kim đan đều giống như muốn bạo liệt một dạng. Nhiều kim sắc tinh túy lập tức theo hoàng đạo kim đan bên trong bắn ra ngoài, đem hoàng đạo kim đan tiêm nhiễm sáng ngời tới cực điểm. Cửu cấp võ hoàng. Luyện thành thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân thực lực đã sớm đầy đủ đột phá cửu cấp võ hoàng. Mà hắn thiếu hụt cũng chỉ là nguyên lực mà thôi, sở dĩ lúc này mới có thể trong chiến đấu một lần đột phá. Hừ, lục giai võ hồn cũng dám lấy ra khoe khoang, ta xem ngươi còn có thể như thế nào đi nữa, trốn đi chết đi. Kim Dương lực lượng lần thứ hai ngưng tụ mà thành, lại là thân hình lướt đi, một thương đâm về phía Sở Thanh Vân. Khí tức cuồng bạo quét sạch toàn trường, đem Sở Thanh Vân vừa mới đột phá, bộc phát ra về điểm này cửu cấp võ hoàng khí tức, đều trong nháy mắt trùng kích tiêu tán. Nhưng lần này, nhìn Kim Dương đâm thẳng tới một thương, Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên hiện ra vẻ ác liệt. Phá thiên kiếm ý. Quát lạnh một tiếng, Sở Thanh Vân lần này cũng không phải là huy kiếm công kích, mà là trực tiếp cầm kiếm nghênh đón, kiếm quang ở trên trường kiếm ngưng mà không phát. Kim Dương hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức liền lộ ra xem thường cười nhạt, muốn liều mạng sao? Ngươi cũng có bản lãnh kia mới được. Trung quanh hắn rất nhiều người, lúc này cũng là không nhịn được lắc đầu, Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác mình không chịu đựng nổi, muốn xông lên lần gắng sức cuối cùng. Mà Ninh Tuyết lúc này, tâm càng là không nhịn được chìm xuống, hơi dài móng tay đều không khỏi bấm vào trong thịt. Vạn chúng chúc mục phía dưới. Một kiếm một thương, mang theo ngưng tụ không gì sánh được lực lượng cường đại kiếm quang thương mang, hung hãn đụng vào nhau. Ầm. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng lần này Kim Dương nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên trợn tròn con mắt, trong đầu trống rỗng, trong lòng càng là kinh hãi gần chết. Tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ theo Sở Thanh Vân một kiếm kia phía trên bộc phát ra. Thương mang trong khoảnh khắc vỡ nát. Kim Dương càng là hoa phun ra hai búng máu tươi, cả người bị quăng lên. Sau khi hạ xuống chợt lui ra hơn trăm thước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản vẫn không nhúc nhích. Cửu cấp võ hoàng, ngươi vậy mà đột phá đến cửu cấp võ hoàng, điều này sao có thể? Ổn định thân hình sau, Kim Dương liền ngoài miệng vết máu đều cố không được trà lau, vẻ mặt không được tin tưởng, thậm chí hoảng sợ nhìn Sở Thanh Vân. Đột phá cảnh giới võ đạo là cần nguyên lực. Nhưng ở vòng thứ nhất, cơ hồ mỗi người đều tiêu hao hết lượng lớn nguyên lực, đừng nói là đột phá cảnh giới, coi như là bảo trì nguyên lực đủ, đều có chút chứng chọi đá. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân vậy mà trong kịch chiến đột phá. Hừ, Kim Dương, hiện tại cũng được đào thải ra khỏi cục, sợ rằng phải đổi lại là ngươi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, lại là thi triển ra phá thiên kiếm ý, một đạo chói mắt kiếm quang thẳng đến Kim Dương đi. Kim Dương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không dám có bất kỳ do dự. Lập tức thi triển ra thương pháp chống lại. Thình thịch, thương mang lại một lần nữa vỡ vụn. Kim Dương lần thứ hai bị đánh được quăng lên, trường thương trong tay đều là kịch liệt rung động, kém chút rời tay đi. Thiên hoàng cảnh trong, mỗi một cảnh giới chinh lịch đều là vô cùng thật lớn. Mà cảnh giới võ đạo đề thăng đối thực lực võ giả, vừa có một cách chỉnh thể nâng lên thăng. Sở dĩ, tuy là vẻn vẹn chỉ là đột phá một cái cảnh giới võ đạo, nhưng Sở Thanh Vân thực lực, nhưng là trong nháy mắt tăng vọt nhiều. Trước đó, hắn vẻn vẹn chỉ là bị Kim Dương hơi vượt trên một đầu. Mà hiện tại trong lúc xuất thủ, nhưng là có khả năng trực tiếp đả thương Kim Dương. Cách này hai kiếm phía dưới Kim Dương sở thụ tổn thương có lẽ so với trước kia liều mạng nhiều như vậy chiêu, Sở Thanh Vân thụ thương đều có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Nhận thấy được thương thế trong cơ thể Kim Dương trên mặt, lập tức biến có thể so u ám, trong lòng càng là tràn ngập cáu giận cùng không cam lòng. Nhưng hắn cũng vậy. Một cái so sánh quả đoán người, lập tức mở miệng nói. Sở Thanh Vân, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn loại bỏ ta, cũng đừng trách ta và ngươi liều mạng, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Nhận thua sau, Kim Dương hết sức chăm chú cùng đề phòng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, rất sợ Sở Thanh Vân lại lần nữa động thủ. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân cổ tay một phen thu hồi trường kiếm trong tay, cũng không có nói gì, xoay người nhảy một cái, nhảy đến trên thạch đài, ngồi trở lại đến cái kia cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Kim Dương coi như là thủ thương, nhưng cũng là có tiên thiên thánh thể cường giả, muốn thật đem hắn đánh trọng thương, bước ra hộ thân linh ngọc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Càng không cần phải nói trước đó mỗi lần kia liều mạng thật cũng cho Sở Thanh Vân trong cơ thể lưu lại một chút ám thương. Ngược lại trong lòng hắn xác định, Ninh Tuyết chắc chắn sẽ không tuyển chọn Kim Dương, sở dĩ dừng tay như vậy cũng căn bản không quan trọng. Dù sao, cách này ở tỷ võ chiêu thân trong. Hắn tối đa cũng chỉ có thể đem Kim Dương đánh trọng thương, làm sao cũng không khả năng giết chết. Thấy Sở Thanh Vân chịu thua, Kim Dương lập tức thở dài khẩu khí. Bất quá trong lòng hắn, lúc này lại là tràn ngập một loại đặc biệt nhục nhã khó xử cảm giác. Mãi đến ngồi trở lại cái thứ hai thiên kiêu ghế sau, sắc mặt hắn cũng vẫn như cũ là không gì sánh được u ám. Lúc đầu khí thế hung hăng chủ động khiêu chiến Sở Thanh Vân, muốn lần bại Vũ Phi bằng cùng Sở Thanh Vân hai đại cường giả bằng tư thái cường thế, lên đỉnh cái thứ nhất thiên kiêu vế. Không nghĩ tới kết quả vậy mà sẽ là như thế này. Sở Thanh Vân vậy mà trong chiến đấu đột phá đến cửu cấp võ hoàng, hai kiếm buộc hắn không mở miệng không được nhận thua. Mà lúc này chung quanh rất nhiều người, như cũ tất cả đều là mặt trợn mắt hốc mồm hình dạng, như là chưa có lấy lại tinh thần đến. Sở Thanh Vân sau khi đột phá, đột như đến nghịch chuyển. Thật sự là quá mức ngoài dự đoán mọi người. Nguyên tưởng rằng đó là hắn phí công cuối cùng liều mạng, không nghĩ tới, nhưng là hắn phản kích bắt đầu. Ta chợt phát hiện, chúng ta thẳng đều không chú ý một việc, Sở Thanh Vân, hắn vẫn luôn ở lấy bát cấp võ hoàng cảnh giới tại đối kháng Cốc Phong Vũ, Tư Thương Viêm, thậm chí Kim Dương. Có người bỗng nhiên nói ra. Mà nhiều người hơn ý thức được điểm này sau đều là trong lòng không nhịn được, sinh ra một cổ không hiểu phức tạp ý. Bát cấp võ hoàng trong không phải là không có cường giả. Nhưng ở khác phương diện không sai biệt nhiều dưới tình huống cửu cấp võ hoàng nhất định sẽ hơn xa bát cấp võ hoàng. Sở dĩ có khả năng đi tới cái này tỷ võ chiêu thân đợt thứ hai trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, hắn tất cả đều là cửu cấp võ hoàng. Cái này để cho cơ hồ tất cả mọi người đều không chú ý, Sở Thanh Vân về mặt cảnh giới võ đạo thật vẫn luôn có thật lớn hoàn cảnh xấu. Mà hiện tại, hắn lâm chiến đột phá, cái này một thật lớn hoàn cảnh xấu bù đắp lại. Trong nháy mắt liền bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng, một lần đánh bại Kim Dương. Ở rung động như vậy phía dưới tựu liền Sở Thanh Vân vì sao có khả năng cho tới đầy đủ nguyên lực đột phá đều bị đại đa số người cho không chú ý. Cho dù có những người này nghĩ đến cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại hộ thân Linh Ngọc hắn nhất định là luyện hóa bằng không căn bản qua không được vòng thứ nhất. Như vậy hắn cũng liền tuyệt đối không có khả năng làm trái quy tắc sử dụng đan dược hoặc linh dược bổ sung nguyên lực. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1325, Trần Ai Lạc Định. Sở Thanh Vân chiến trong đột phá, chẳng những trở thành cửu cấp võ hoàng, hơn nữa bộc phát ra tuyệt cường thực lực, một lần đánh tan Kim Dương buộc hắn cúi đầu nhận thua. Lúc này trong chiến khu tất cả mọi người tất cả đều là lập tức đối cái thứ nhất thiên kiêu vế triệt để hết hy vọng. Trên thực lực, Sở Thanh Vân lần bại Tư Thương Viêm Kim Dương đã không cho có bất kỳ nghi ngờ. Mà càng đáng sợ hơn là hắn mới vừa mới đột phá đến cửu cấp võ hoàng, nói cách khác, nguyên lực cũng là đặc biệt dồi dào. Dưới loại tình huống này, hắn những nguyên lực đó thiếu thốn thiên kiêu, coi như là tất cả đều cộng lại, chỉ sợ cũng không hẳn có thể là một mình hắn đối thủ. Càng không cần phải nói, đi cùng hắn một chọi một tranh đoạt cái thứ nhất thiên kiêu vế bảo tọa. Đợt thứ hai còn chưa kết thúc. Nhưng cái thứ nhất thiên kiêu vế thuộc sở hữu cũng đã có thể nói là Trần Ai Lạc Định xuống. Lúc này, Ninh Tuyết đã triệt để trầm tính lại tuyệt mỹ trên mặt. Lộ ra dễ dàng cùng thỏa mãn nụ cười. Lo nghĩ rất nhiều tháng thẳng khốn nhiễu nàng vấn đề ở Sở Thanh Vân thực lực cường đại xuống, giờ khắc này, rốt cục tiêu tan thành mây khói. Bất quá, tuy là cái thứ nhất thiên kiêu vế, là triệt để xác định ra chủ nhân. Nhưng chiến khu trong không khí khẩn trương, chẳng những không có mất đi, ngược lại là càng thêm gấp gáp lên. Cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế, Sở Thanh Vân thực lực cường đại trạng thái cũng là đặc biệt hoàn chỉnh, tự nhiên không người dám khinh xúc. Thế nhưng, cái thứ hai thiên kiêu trên ghế, Kim Dương vừa mới bị Sở Thanh Vân đả thương, ở vào nguyên lực tiêu hao rất lớn, lại thụ thương trạng thái suy yếu. Thứ ba thanh thiên kiêu trên ghế, Vũ Phi bằng trước đó, cũng là bị Kim Dương đả thương, lúc này cũng rất suy yếu. Cái thứ bốn, cái thứ năm thiên kiêu trên ghế, vậy càng không cần phải nói, hai người kia thực lực căn bản không xứng ngồi vào cuối cùng. Hơn nữa dưới thạch đài, thế nhưng còn có, như Cao Thiểu Dương kia chờ cường giả. từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ qua, một mực khôi phục nguyên lực, nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Còn có Tư Thương Viêm, sớm nhất bị Sở Thanh Vân đả thương, nhưng những thời giờ này tới nay cũng mượn nguyên lực, khôi phục không ít. Đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu kịch liệt đã là có một kết thúc. Nhưng đối với thiên kiêu vế chân chính vô cùng thê thảm tranh đoạt, lại có thể nói là hiện tại mới chính thức bắt đầu. Bất quá những thứ này cũng đã cùng Sở Thanh Vân trên cơ bản không có bất cứ quan hệ gì. Hắn muốn làm chỉ là ngồi ở chỗ cao nhất, cái thứ nhất thiên kiêu trên vế, nhìn bọn họ kịch liệt tranh đoạt. Lần lượt kịch liệt khiêu chiến cùng chiến đấu. Bốn thanh thiên kiêu trên vế cũng là liên tiếp có người thay phiên, thậm chí tựu liền Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng đều bởi vì quá yếu ớt bị người cho đuổi xuống. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, năm thanh thiên kiêu vế lại trọng tân có bài vị. Ngồi vững cái thứ nhất thiên kiêu vế, không hề nghi ngờ. Như cũ hay là từ đầu ngồi vào đuôi Sở Thanh Vân. Cái thứ hai thiên kiêu vế là Phiếu Miêu Tông Cao Thiểu Dương. Hắn ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hạng thứ ba, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa qua vòng thứ nhất sau, lại không có gì chiến đấu tổn thương, sở dĩ đánh tới cuối cùng, đúng là ngồi vững vàng cái này cái thứ hai thiên kiêu vế. Thứ ba thanh thiên kiêu vế là Thiên Hỏa Thánh Tông Tư Thương Viêm. Tư Thương Viêm Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ hai, thực lực thậm chí chưa chắc sẽ so Vũ Phi Bằng yếu. Hắn bị Sở Thanh Vân đả thương, nhưng tổn thương tương đối sớm, hơn nữa không nặng lắm, khôi phục một ít sau, liền cướp được cái này thứ ba thanh thiên kiêu vế. Cái thứ bốn thiên kiêu vế là Phiếu Miêu Tông Vũ Phi Bằng. Vũ Phi Bằng bị Kim Dương đả thương, nhưng hắn phía sau, dù sao còn có mấy cái Phiếu Miêu Tông cường giả ủng hộ, xem như là nhờ thế lực được đưa lên đi. Cái thứ năm thiên kiêu vế là Long Đỉnh Thiên Long Điện Kim Dương. Kim Dương tổn thương đến rất nặng, lại tổn thương rất chậm, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng cũng may Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện đông đảo cường giả, lại có Lục Giao như vậy đỉnh cấp cường giả toàn lực ủng hộ hắn, xem như là đem hắn cứng rắn đẩy tới cái thứ năm thiên kiêu trên vế. Chiến đấu kịch liệt sau, trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là nguyên lực thiếu thốn, trên thân mang thương, không còn có tiếp tục khiêu chiến năng lực. Lại cùng một lúc sau, liền có Phiếu Miêu Tông tôn giả tuyên bố kết quả. Sở Thanh Vân, Cao Thiểu Dương, Tư Thương Viêm, Vũ Phi Bằng, Kim Dương, năm người này thành cuối cùng ngồi vững vàng năm thanh thiên kiêu vế thắng lợi người. Kết quả triệt để sau khi đi ra, nhiều Vân Thai phủ người đều là không khỏi trong lòng khiếp sợ, thổn thức cảm khái. Cái thứ nhất thiên kiêu vế đúng là vẫn còn rơi xuống Bắc Lương phủ Long Đình nhân thủ trong. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là Sở Thanh Vân thực lực thật sự là vượt xa hắn bốn người, thậm chí trong bốn người Tư Thương Viêm, Kim Dương hai đại cường giả đều là tổn thương ở trên tay. Như vậy một thiên tài thật sự là làm cho không người nào có thể coi thường. Mà Long Đình một đám tôn giả, vũ tông cảnh cường giả lúc này cũng đều là trong lòng ám thở phào, lộ ra nụ cười. Đợt thứ hai trong Huyết Hạo khiêu chiến Kim Dương, nhưng lại bị Lục Giao đào thái, xem như là Long Đình người trong đấu. Cũng may cái này trong trận chiến ấy có Sở Thanh Vân tới một lực lượng mới xuất hiện, đúng là đem cái thứ nhất thiên kiêu vế một đường ngồi vào cuối cùng. Bằng không coi như là Kim Dương cướp được số 1.4 phía dưới, Long Đình có thể thu hồi Thanh Long Đồ cơ hội chỉ sợ cũng không phải rất lớn. Mà hiện tại có hai người ngồi vững vàng thiên kiêu vế, hy vọng tóm lại là có thể lớn hơn nhiều. Năm thanh thiên kiêu vế tất cả đều rác ra thuộc sở hữu người, bất quá coi như không có ngồi vào cái thứ nhất thiên kiêu vế, cũng không cần hiện tại liền buông tha cuối cùng chọn người. Còn muốn do thánh nữ tự mình chọn. Năm ngày sau đó, vẫn còn là nơi này, mang theo các ngươi lễ vật, do thánh nữ tự mình chọn nàng vì hôn phu. Phiếu Miêu Tông tôn giả tuyên bố cuối cùng quy tắc. Đối với lần này trên thạch đài Sở Thanh Vân cùng năm người tất cả đều là lập tức, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trước đó cũng hết thảy đều không biết còn có chuyện như vậy sao. Bất quá rất nhanh, xếp hạng phía sau Kim Dương, Vũ Phi Bằng thậm chí Tư Thương Viêm đều là lộ ra nét mừng. Bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói là một cái cơ hội. Kim Dương, Vũ Phi Bằng đều là xuất từ cường đại thánh giả môn phiệt, Tư Thương Viêm là Thiên Hỏa Thánh Tông toàn lực bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Bọn họ tự nhiên đều là gia cực kỳ phong phú. Hắc hắc, không nghĩ tới, vậy mà còn có chuyện như vậy sao, Sở Thanh Vân, ngươi cái khu vực này khu theo bắc vực đến tiểu tử, có thể cầm đạt được cái gì? Yêu thú cấp 7 hài cốt, vẫn là khối kia băng cực hàn ngọc. Tuy xem như là bảo vật, nhưng muốn đả động phiếu Miêu Tông thánh nữ, có lẽ thiếu nhiều đi. Kim Dương không khỏi, hắc hắc cười lạnh thuận tiện cũng đem Sở Thanh Vân lai lịch cho bóc đi ra. Hắn bị Sở Thanh Vân đả thương, cái thứ nhất thiên kiêu ghế không có cướp được không nói, còn bị đánh rơi xuống đi, dựa vào lục giao đám người khổ chiến, mới đem hắn lại lần nữa đẩy lên cái thứ năm thiên kiêu ghế. Lúc này tự nhiên là đối Sở Thanh Vân tràn ngập hận ý. Mà nghe được Kim Dương nói, hắn Vũ Phi Bằng ba người cũng là lộ ra cười nhạt, muốn kết hôn phiếu Miêu Tông thánh nữ gần là thực lực mạnh, đây chính là còn không đủ. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không thèm để ý chút nào, liếc bọn họ một cái trực tiếp nhảy xuống thạch đài rời đi. Cái gọi là lễ vật, bất quá chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Năm ngày sau đó, Sở Thanh Vân coi như là tay không đến, có lẽ Ninh Tuyết sẽ chọn cũng sẽ là hắn. Kim Dương bọn họ hiện tại, bất quá là mình ở chỗ ấy cười ngây ngô. Kết thúc chiến đấu, Ninh Tuyết cũng là đứng dậy rời đi, trước khi đi còn liếc mắt một cái cứng ngắc tại chỗ Tô Sư Tỷ một cái. Mà ở nàng sau khi rời đi, vị kia Tô Sư Tỷ trong lòng lại đột nhiên bộc phát ra một cổ không cam lòng đố kỵ, lại oán hận phức tạp cảm giác. Vì sao Ninh Tuyết thành thân, liền có nhiều thiên kiêu như thế cường giả, cung cấp nàng tùy ý chọn. Sở Thanh Vân, vậy mà đi đến một bước này, vậy mà thật, ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, ngược lại cũng thực sự là một cái rất tốt tiểu thiên tài đây. Nhìn phía dưới chiến khu trong, đã nhảy xuống thạch đài Sở Thanh Vân, Tô Sư Tỷ trong mắt, bỗng nhiên toát ra một cổ không hiểu ánh mắt, lè lưới nhẹ nhàng liếm liếm hai bên hỏa diễm vậy môi đỏ mọng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Hoàng Cấp Đan Phương. Đợt thứ hai kết thúc. Trong chiến khu những thứ kia thiên kiêu đều là ai đi đường nấy, đồng thời giải trừ hộ thân linh ngọc nhận chủ, ăn vào đan dược, khôi phục nguyên lực trị liệu thương thế. Mà phiếu Miêu Tông cũng vậy, phái ra nhiều vũ tông cảnh cường giả đi đem những thứ kia hộ thân linh ngọc bị kích hoạt loại bỏ người, tất cả đều cho giải cứu ra. Đối với cái này chút tham gia luận võ chọn rể cùng với đến quan chiến người, phiếu Miêu Tông tự nhiên cũng là sớm đã an bài chuẩn bị cho tốt nơi ở. Còn đối với Long Đình, bọn họ càng là đặc biệt dự định một chỗ tương đối dường như không lệ thuộc địa phương. Một chỗ không lệ thuộc trong sân. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực quang mang từ từ biến mất, trên mặt cũng vậy, lộ ra vẻ buông lỏng. Trước hắn bị chút tổn thương, nhưng cũng không phải rất nặng, sở dĩ cũng không có sử dụng chữa thương đan dược, chỉ là dùng nguyên lực cùng võ hồn lực. Tính tâm điều dưỡng một tí. Cái này phiếu Miêu Phong phía trên thiên địa nguyên lực, rõ là so với ta gặp qua bất kỳ chỗ nào đều có thể nồng nặc nhiều. Đứng lên, nhìn bên người thỉnh thoảng phiêu đãng qua một đám mây sương mù, Sở Thanh Vân nhẹ giọng tự nói. Đại bộ phận võ giả cũng sẽ không thu nạp luyện hóa thiên địa nguyên lực tu luyện, bởi vì như vậy hiệu suất quá thấp một chút. Thế nhưng thân ở tại thiên địa nguyên lực nồng nặc địa phương lại sẽ làm võ giả cảm thấy rất thư thái. Sở Thanh Vân chữa khỏi tổn thương không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, rất nhanh thì có một người cực nhanh chạy qua đến. Là Hoàng Bàn Tử. Hoàng Bàn Tử cùng Sở Thanh Vân cũng không có tiến nhập cùng một cái lối đi. Hắn và Hoàng Hương Hương cùng với Bạch Long Điện mấy người cùng nhau, vào điều thứ 11 thông đạo. Nhưng không khéo là cái lối đi kia trong đúng lúc là có Huyết Hạo phái ra Huyết Long Điện cường giả đi đối phó một cái Nguyên Long Điện cường giả. Kết quả chính là hai cái mạnh nhất người dẫn người mới vừa sau khi đi vào liền đánh đập tàn nhẫn, tiêu hao rất nghiêm trọng tổng thể phía trên thực lực, cuối cùng tất cả mọi người đều quân bị diệt rơi xuống cửa thứ 5 khôi lỗi trận trong. Vào viện thấy Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử lập tức cười rộ lên, nói ra: "Sở huynh đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, ta cũng đều nghe nói, liền Kim Dương cái tên kia đều bị ngươi hai kiếm cho đánh được thổ huyết nhận thua, rõ là quá hết giận a." Ha ha ha, vận khí mà thôi. Sở Thanh Vân cũng là cười cười nói ra: "Ha, đánh bại Kim Dương cùng Tư Thương Viêm, đó cũng không phải là vận khí." "Đúng, Sở huynh đệ, nghe nói Phiếu Miêu Tông bên kia cho các ngươi dự định lễ vật, như thế nào đây? Có hay không dự định, có cần hay không ta hỗ trợ?" Hoàng Bàn Tử cười nói. Hắn lần này chuyên môn tới, xem chính là vì này. Phiếu Miêu Tông bên kia yêu cầu cuối cùng 5 cái giành thắng lợi người dự định lễ vật để mà đà động thánh nữ, biểu thị thành ý. Những thứ này đối với Kim Dương, Vũ Phi bằng cái loại này thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân đến nói căn bản không phải vấn đề, gia tộc bọn họ biết dùng tốc độ nhanh nhất, giúp bọn hắn toàn bộ dự định thỏa đáng. Nhưng Sở Thanh Vân lai lịch, Hoàng Bàn Tử là biết. Vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, Sở Thanh Vân thực lực và tiềm lực tuyệt đối đều là vô cùng thật lớn, nhưng nếu là muốn cho hắn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra bảo vật gì, chỉ sợ là quá ép buộc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày, nói ra: "Ngươi có thể lấy được bảo vật?" Hoàng Bàn Tử lập tức cười hắc hắc, nói ra: "Vạn Phong Thương Hội là Bắc Lương Phủ đệ nhất thương hội. Vân Thai Phủ tới gần Bắc Lương Phủ, sở dĩ ở chỗ này cũng là có chút kinh doanh, 5 ngày thời gian tuy là chặt điểm, nhưng muốn biết đến vài món bảo vật, nên vấn đề không lớn." Hoàng Bàn Tử võ đạo thực lực, mặc dù không là rất cường, nhưng hắn thân là Bắc Lương Phủ đệ nhất thương hội thiếu chủ, lấy được 2 kiện bảo vật, vẫn là có thể. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra: "Hoàng huynh hảo ý, ta liền tâm lĩnh, bất quá bảo vật này cũng không tất phiền toái, ta đã có dự định." Hoàng Bàn Tử bị ngu một cái, lập tức khuyên: "Sở huynh đệ, trước 2 đợt đều giết qua đến, đợt thứ 2 còn ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, bước cuối cùng này có thể ngàn vạn chớ khinh thường." Đều đi đến một bước này, hắn cũng không muốn nhìn thấy Sở Thanh Vân bởi vì bảo vật thua cho Kim Dương, Vũ Phi bằng bọn họ. Dù sao, đã thiết trí như thế cái phân đoạn, nếu là Sở Thanh Vân không cầm ra dáng bảo vật, sợ là Phiếu Miêu Tông thánh nữ coi như là có ý, cũng kéo không dưới mặt tuyển chọn Sở Thanh Vân. Hắn cũng không biết, Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết, rất sớm trước đó nhận biết, hơn nữa quan hệ không cạn. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra: "Hoàng huynh không cần ngươi quan tâm. Ta là thật có ý tưởng, dự định cầm một phần hoàng cấp đan dược đan phương, làm cho này lần bảo vật." Hoàng cấp đan phương. Hoàng Bàn Tử không khỏi trợn mắt, loại đồ vật này cũng có thể ở trường hợp này đem ra được. Liền ít ngày trước, Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm tỉ thí luyện đan thời điểm, khả năng liền có một vị tông cấp luyện đan sư thuận tay liền lấy ra một loại hoàng cấp đan phương, mắt cũng không nháy mắt đưa cho hắn hay. Bất quá suy nghĩ nhiều một cái, Hoàng Bàn Tử lập tức trong lòng giật mình, nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra: "Sở huynh đệ, ngươi muốn xuất ra đi, hẳn là không sai, tựu là ngươi dùng qua Nguyên Hoàng Đan đan phương." Sở Thanh Vân gật đầu nói: "Hoàng cấp đan dược, không cùng loại, giá trị có thể sẽ kém hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn lần. Mà đan phương đồng dạng cũng là như vậy. Tuyệt đại bộ phân hoàng cấp đan phương, giá trị có lẽ, liền băng cực hàn ngọc các loại bảo vật đều thua xa. Nhưng một ít đặc biệt hiếm thấy, nhưng lại có một ít then chốt tác dụng đan phương, vậy giá trị sẽ cao hơn nhiều." "Sở huynh đệ, ta thật là nhớ cho ngươi nói qua, Nguyên Hoàng Đan là ngươi chỗ ấy độc nhất vô nhị một phần đan dược, đan phương này. Ngươi thật muốn xuất ra đi. Hoàng bàn tử lúc này thậm chí đều có điểm là Sở Thanh Vân cảm thấy mất mát. Nguyên hoàng đan tùy tùy tiện tiện một khỏa là có thể vỗ tới mấy ức nguyên linh dịch, nhất định chính là có thể nói giá trên trời trong trên trời giá cả. Mà nếu như kiên trì một ít, thật tốt vận hành, đang so như loại này tỷ võ chiêu thân trước đó, loại thời khắc mấu chốt này lấy ra một nhóm, có lẽ bán ra mấy tỷ, thậm chí vài tỷ đều hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí vận khí tốt nói không định còn có thể đổi lại một ít chân chính bảo vật. Như vậy một cách độc môn đan phương, giá trị, nhất định chính là khó có thể đánh giá. Ha ha, Hoàng huynh, cái này ngươi tóm lại là khỏi cần lo lắng nữa đi. Sở Thanh Vân cười nói. Nguyên hoàng đan giá trị, hắn mình đương nhiên rất rõ ràng, tuyệt đối là vượt xa yêu thú cấp 7 hài cốt, cùng với khối kia băng cực hàn ngọc. Bất quá! Sở Thanh Vân lần này lên phiếu Miêu Tông chính là không muốn để cho Ninh Tuyết khó xử, muốn cho nàng không hề cố kỵ cùng áp lực, tại chỗ có người phía trước tuyển chọn bản thân. Vô luận trước đó, nhất định phải đi cạnh tranh cái thứ nhất thiên kiêu ghế, vẫn là lần này, dự định xuất ra nguyên hoàng đan đan phương đều là cái này xem. Kim Dương, Vũ Phi bằng bọn họ, thấy được Sở Thanh Vân chỉ là theo Bắc vực đến một tên tiểu tử, không có thân phận gì, bối cảnh. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Sở Thanh Vân trên thân có đan đạo truyền thừa như vậy một phần vật báo vô giá. Coi như là một phần nguyên hoàng đan đan phương cùng đan đạo truyền thừa so sánh, có thể tính được cái gì. Bất quá chỉ là trong muối bỏ biển. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Năm ngày hoàn thành. Ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ là không nỡ. Đây chính là nguyên hoàng đan đan phương A, ai, phiếu Miêu Tông người nếu không phải là có mắt không tròng, nhất định sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Hoàng bàn tử không khỏi cười khổ nói. Một phần đan phương mà thôi, đúng hoàng huynh ngươi đã đến, vậy ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Trước đó đợt thứ hai sự tình, nói vậy ngươi cũng nghe nói, phía trên ba điện Kim Dương, Lục Giao cùng Huyết Hảo trong lúc đó, tựa hồ là có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân hỏi. Đối với loại chuyện này, hắn dưới bình thường tình huống, sẽ không cố ý đi tìm người thăm dò. Nhưng lần này nhưng là dính đến Kim Dương, sở dĩ hắn là như vậy muốn hỏi một chút rõ ràng là được. Mà Hoàng bàn tử nhưng là hai mắt tỏa sáng cười hắc hắc cười, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. Việc này lại nói tiếp cũng không phải là cái gì bí mật. Bát bộ thiên long điện rất nhiều người đều biết. Đơn giản mà nói là được. Lục Giao cùng Kim Dương là từ nhỏ thanh mai trúc mã. Luôn luôn cũng đều là biểu hiện tình chàng ý thiếp có tình ý, nhưng Huyết Hảo nhưng cũng là rất ra thích Lục Giao, mà hôm nay tới đây, duy nhất xem chính là chuyên môn là cản trở Kim Dương, để tránh khỏi hắn chịu Lục Giao, để cho nàng thương tâm. Ai, Huyết Hảo cũng là ngu a, rõ ràng rất ra thích, vẫn còn suy nghĩ thành toàn Lục Giao cùng Kim Dương. Hắn tuy nói là cô nhi một cái, không có thế lực nào, nhưng tóm lại là có thêm Huyết Long Điện một cái thánh giả làm người giúp đỡ, thực lực của chính mình tiềm lực cũng là rất mạnh, thật đuổi theo cũng chưa chắc đuổi không kịp, không hẳn đả động không được Lục ra. Hoàng bàn tử nói xong còn rất là cảm khái một phen. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình đi, bất quá hắn làm như vậy, nhưng là ở đem Lục Giao đi trong hố lửa đẩy. Kim Dương còn có Kim Thánh Môn Phiệt tuyệt đối cùng võ hồn điện không thoát liên hệ, xảy ra chuyện, sẽ triệt để xong đời. Lục Giao nếu như hãm được quá sâu, đến lúc đó, e là cho dù là thánh giả Môn Phiệt cũng cứu không được. Bất quá nghe được Sở Thanh Vân phía sau tự nói, Hoàng bàn tử nhưng là có chút kỳ quái, nói ra. Hố lửa. Cái gì hố lửa? Sở Thanh Vân lắc đầu cũng không nói gì nữa, việc này bây giờ còn chưa phải là nói ra thời điểm. Hai người lại tùy ý trò chuyện hai câu, Hoàng Bàn Tử cũng rất nhanh cáo từ rời đi. Hắn biết Sở Thanh Vân còn muốn chuẩn bị đan phương, thời gian còn rất căng, sở dĩ cũng không có quấy rầy nhiều. Đưa đi Hoàng Bàn Tử sau, Sở Thanh Vân liền về đến phòng trong chuẩn bị bắt đầu chế tác đan phương quyển trục. Một phần hoàn chỉnh đan phương trong trừ các loại linh dược, tài liệu cấu thành ở ngoài, còn muốn có đặc biệt tường tận luyện chế bước, bao gồm linh dược tinh túy dung hợp trình tự, phân lượng cùng với các bộ phận hỏa diễm khống chế. Lượng tin tức có thể nói là phi thường to lớn. Sở dĩ chế tác đan phương quyển trục cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng không phải mỗi luyện đan sư đều có năng lực chế tác. Bình thường luyện đan sư chế tác một phần đan phương quyển trục thường thường động liền cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Mà chế tác những thứ kia, mình không phải là rất quen thuộc đan dược, còn phải tốn thời gian luyện chế quen thuộc, vậy sẽ phải dùng hết thời gian dài hơn. 5 ngày không đến lúc đó ở giữa, dù cho Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại cũng ít khả năng có khả năng làm được một phần hoàng cấp đan dược đan phương quyển trục. Bất quá, hắn đã làm ra như vậy quyết định, dĩ nhiên là có chính hắn dự định cùng suy nghĩ. Hắn nơi dựa dẫm chính là quang bài ảo cảnh. Chế tác đan phương quyển trục tốn thời gian thật lớn, nhưng nếu như có thể sớm có châm chích luyện tập mấy lần, vậy cũng có thể làm được. Chế tác đan phương phương pháp, Sở Thanh Vân đã sớm theo đan đạo trong truyền thừa, học tập cùng nắm giữ qua. Mà thân là luyện đan sư cần một ít tài liệu, hắn cũng thuận lợi dự định qua, ở trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều. Đem sở hữu cần tài liệu tất cả đều lấy ra kiểm tra cẩn thận một lần sau, Sở Thanh Vân liền lập tức tiến nhập quang bài bên trong ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh vẫn là một mảnh trời xanh mây trắng, cỏ xanh nhân nhân hình dạng. Mà theo Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt thì trở thành cùng phòng của hắn giống nhau như đúc. Chế tác đan phương quyển trục tài liệu cũng là ở bên cạnh trong nháy mắt mô phỏng đi ra một đống lớn. Nguyên hoàng đan phương pháp luyện chế, ta đã sớm trưởng khống lô hỏa thuần thanh, ngược lại cũng có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian, có thể trực tiếp bắt đầu chế tác quyển trục. Định thần một chút sau, Sở Thanh Vân lập tức nắm lên một cái quyển trục chưa ghi, linh hồn chi lực tràn vào. Bắt đầu luyện tập. Hơn nữa Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu, liền căn cứ một cái nguyên tắc tiến hành luyện tập, đó chính là nhanh. Hắn không cố kỵ chút nào phí phạm, cũng không cố kỵ chút nào thất bại, chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành luyện chế. Dù sao thì là thất bại, hắn cũng có thể lập tức mô phỏng ra thất bại trước đó, chế tác một nửa đan phương quyển trục tiếp tục đi xuống chế tác. Trước lấy tốc độ nhanh nhất, chế tạo ra một lần. Sau đó, nữa tập trung tinh lực đi ở đó chút thất bại địa phương tiến hành nhiều châm chích luyện tập. Chọn hai ngày thời gian, Sở Thanh Vân đều không nhúc nhích, ý thức hoàn toàn đắm chìm trong quang bài ảo cảnh bên trong. Mà trong hiện thực hai ngày ở ảo cảnh trong chính là chọn 24 ngày đem gần một tháng. 24 ngày không ngủ không nghỉ khổ luyện. Sở Thanh Vân rốt cuộc triệt để nắm giữ cái này một đan phương quyển trục chế tác, hơn nữa tốc độ chế tạo cũng là cực nhanh. Rời khỏi ảo cảnh sau, Sở Thanh Vân hơi hoạt động một chút thân thể, sau đó lập tức liền đưa vào đan phương quyển trục chế tác trong. Còn có 3 ngày thời gian chế tác một phần nguyên hoàng đan quyển trục đầy đủ. Thần tốc bày ra các nhu cầu muốn tài liệu, Sở Thanh Vân cầm lấy một phần trống sống đan phương quyển trục, linh hồn chi lực tuôn trào ra, phô thiên cách địa vậy xông vào trong tay quyển trục chưa ghi trong. Tình cảnh như vậy, nếu là bị một ít luyện đan sư thấy, sợ là sẽ phải sợ được trợn mắt húp mồm. Chế tác đan phương quyển trục nhưng là một cách đặc biệt chính xác công tác, dung không được một điểm qua loa sơ suất. Mà ra hỏa vậy mà vừa lên đến, sẽ dùng mạnh như vậy linh hồn chi lực. Bất quá, linh hồn chi lực tuy là rất lớn, nhưng ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, nhưng là đặc biệt bình ổn cùng an định. Quyển trục chưa ghi phía trên, rất nhanh liền hiện ra, một ít không rõ, phảng phất đang lưu động chầm chầm bán trong suốt quý tích. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, u đọc sách Vinh Vũ Can Su. Nghe rất hợp thời một ít tài liệu đặc biệt, đem vài thứ kia dung dung cố hóa vào trong quyển trục, lưu lại một đạo đạo, một đoàn đoàn, các loại màu sắc không phân biệt quang mang. Những thứ này không phân biệt quang mang, mỗi một điểm đều ghi chép nhiều tin tức cần linh hồn chi lực tiến nhập mới có thể giải được. Đan phương quyển trục chế tác tiến triển cực nhanh. Hơn nữa ở Sở Thanh Vân tính táo dưới sự khống chế cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cùng sai lầm. Tất cả đều ngay ngắn có thứ tự thần tốc tiến hành. Ba ngày sau, theo một điểm cuối cùng tin tức lưu lại đồng thời cố hóa, toàn bộ đan phương quyển trục liền triệt để hoàn thành. Rốt cuộc hoàn thành, so dự tính thời gian còn muốn hơi sớm một ít. Sở Thanh Vân thở phào một hơi thẳng rất nghiêm túc khí sắc, cũng là lặng yên buông lỏng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1328. Tô sư tỷ mê hoặc. Đan phương quyển trục mở ra hoàn toàn. Mặt trên còn có lấy nhiều màu sắc khác nhau không phân biệt quang mang đang không ngừng chậm rãi nhúc nhích lưu động. Liếc nhìn một quyển này trục, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là không nhìn được lộ ra tiếu ý. Đây là hắn lần đầu tiên chế tạo ra đan phương quyển trục. 5 ngày thời gian chế tạo ra một phần đan phương quyển trục, cái này nhìn qua chính là nhất kiện không thể nào làm được sự tình. Nhưng ở quang bài ảo cảnh cùng với Sở Thanh Vân vậy cường đại linh hồn chi lực dưới sự trợ giúp, hắn liền thật cho làm được. Bất quá, 5 ngày liên tiếp sử dụng linh hồn chi lực để cho tinh thần hắn cũng là cảm thấy có chút uể oải. Bên ngoài sắc trời đã tối. Sở Thanh Vân đẩy cửa đi ra ngoài, sâu hít sâu một cái, đỉnh núi đã có chút hiện lên lạnh không khí. Thanh tân lạnh lẽo không khí theo mũi một đường xuống phía dưới, để cho cả người hắn đều là vì đó rung một cái. Theo Bắc vực đến nơi đây 3 năm, ngày mai sẽ rốt cục có khả năng có kết quả cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vẻ kích động cùng chờ mong. Đứng ở trong viện, Sở Thanh Vân hơi có chút xuất thần. Bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, Sở Thanh Vân liền nhướng mày, hắn nghe được một trận rất nhẹ tiếng bước chân đang ở hướng bên này tới gần. Không bao lâu, một bóng người đi tới viện một bên, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy qua tường viện, rơi xuống trong viện. Mượn sáng ngời ánh trăng, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ thấy tới đây cái, dĩ nhiên là Ninh Tuyết vì kia Tô sư tỷ. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh, liền âm thầm cảnh giác cùng phòng bị. Sở Thanh Vân biết, vị này Tô sư tỷ cùng Ninh Tuyết quan hệ cũng không như thế nào cùng mục. Hơn nữa trước đó càng là đi tìm một thần xuất thủ, muốn ở vòng thứ nhất thời điểm đối phó hắn. Mà thấy Sở Thanh Vân vậy mà ở trong sân, Tô sư tỷ cũng vậy. Lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh phản ứng qua đến, lắc lắc thon thon eo nhỏ, mang theo một trận mùi hương ngây ngất đi tới Sở Thanh Vân trước người, vừa cười vừa nói. Đêm trường mênh mông, Sở công tử một người ở chỗ này ngắm trăng chẳng phải là có chút tịch mịch. Ngắm trăng. Sở Thanh Vân không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, ta cũng không có ngắm trăng hứng thú, chỉ là đi ra hít thở không khí mà thôi, Tô sư tỷ trễ như thế tới tìm ta có chuyện gì không? Sở công tử không nên khách khí nha. Ta kêu Tô Như, ngươi kêu ta Như Nhi cũng được a. Còn như lần này, chỉ là cảm thấy đêm khuya tịch mịch, nghĩ đến tìm Sở công tử tán gẫu một chút mà thôi. Tô Như vừa cười vừa nói, thanh âm mềm nhu nhu tựa hồ là mang theo vài phần có tình ý mê hoặc cảm giác. Mà thẳng đến lúc này, Sở Thanh Vân mới chú ý tới, vị này Tô sư tỷ hôm nay mặc tựa hồ là có chút quá mức để lộ. Nàng khoác trên người nhất tầng khe thấu sa mỏng, ở ngoài sáng dưới ánh trăng thậm chí có thể thấy rõ bên trong tiết khố cùng vây ngực. Viên mãn càng là lộ ra hơn phân nửa, cùng một đôi thẳng tắp đùi cùng nhau ở sa mỏng xuống như ẩn như hiện. Tô sư tỷ vốn là dung mạo rất đẹp. Tỉ mỉ trang điểm sau càng là tăng thêm vài phần diễm lệ, toàn thân đều tràn đầy một loại, khiến người ta khó có thể chống cự quyến rũ mê hoặc khí tức. Bất quá những thứ này, nhưng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng trong nháy mắt biến được càng thêm cảnh giác cùng bắt đầu cẩn thận. Nhận thấy được Sở Thanh Vân đề phòng, Tô sư tỷ không khỏi trong lòng thở dài, thầm nghĩ. Năng lực áp vân thai phủ, Bắc Lương phủ hai phủ thiên kiêu nhân đúng là khó đối phó, không phải như vậy mà đơn giản, là có thể mê hoặc. Nhưng điểm này ngăn trở, hiển nhiên là không đủ để cho nàng buông tha. Sở công tử vì sao một bộ phòng bị hình dạng, ngươi thế nhưng có khả năng, ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, đem Kim Dương, Tư Thương Viêm đều đánh bại thiên tài cường giả, chẳng lẽ còn sợ ta một cái cô gái yếu đuối sao? Tô sư tỷ vừa nói, ở dưới ánh trăng tự nhiên cười nói. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là không khỏi sần tiếu, có thể kém chút lên làm phiếu Miêu Tông thánh nữ, sẽ một cái cô gái yếu đuối. Ninh Tuyết thực lực, hắn chính là chính mắt thấy được qua rất nhiều lần, vị này Tô sư tỷ coi như là không bằng Ninh Tuyết, có lẽ cũng sẽ không kém được có xa lắm không? Ồ, ta biết, nhất định là Ninh Tuyết. Cùng ngươi nói ta rất nhiều nói xấu chứ. Tô sư tỷ tiếp tục nói. Còn đối với này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là lắc đầu cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì. Ai, Ninh Tuyết chẳng những cướp đi, nguyên bản thuộc về ta thánh nữ chi vị. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, còn lúc nào cũng mượn thân phận thánh nữ ức hiếp ta. Vô luận chuyện gì đều có thể vượt trên ta một đầu. Ta người sư tỷ này làm thật sự là đáng thương. Tô sư tỷ vừa nói, làm ra một bức đáng thương hình dạng. Quyến rũ diễm lệ trong, vừa có một ít điềm đạm đáng yêu, lưỡng chủng bất đồng dáng vẻ xen lẫn trong cùng nhau, phản trong, nhưng cũng có một loại mãnh liệt mê hoặc cảm giác. Loại cám dỗ này đối nam nhân mà nói, nhất định chính là khó có thể chống cự. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu, liền đối với nàng có rất cường cảnh giác cùng cẩn thận. Sở dĩ lúc này cũng căn bản là bất vi sở động. Tô sư tỷ, ngươi hơn nửa đêm chạy đến nơi này của ta chính là vì muốn cùng ta nói những thứ này. Sở Thanh Vân thần sắc như thường nói đạo. Yên lặng ngữ khí. Để cho tô sư tỷ không khỏi ngẩn ra. Nàng cắn răng một cái, liếc mắt cách đó không xa gian phòng chỗ ấy, nói ra. Sở công tử, cái này bên ngoài còn có chút lạnh đây. Một đêm thời gian còn dài hơn đây, không bằng chúng ta đến trong phòng ngươi từ từ nói, như thế nào đây? Nói xong, nàng còn nhẹ khẽ liếm liếm môi đỏ mọng, làm ra một cái có thể làm cho người xuất hiện vô hạn mơ màng mê hoặc động tác. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt lóe lên, cười cười nói ra. Đi trong phòng vẫn là tính tô sư tỷ có chuyện hãy mau nói đi, nói xong ta còn muốn đi nghỉ ngơi đây. Cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn nếu để cho cái này Tô Như mặc cái dạng này vào trong phòng của hắn, nếu là bị người thấy, chỉ sợ cũng hết đường chối cãi, cũng sẽ không giải thích được. Ngày mai sẽ là cuối cùng thời gian. Tại loại này thời điểm mấu chốt, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn tương đối cẩn thận cùng cẩn thận. Nhưng đây cũng là để cho Tô sư tỷ cũng không nhịn được nữa, lập tức lộ ra vẻ nổi nóng. Sở Thanh Vân, ngươi là cố ý có phải hay không, vẫn là cùng ta ở chỗ này giả vờ ngây ngốc. Tô sư tỷ tức giận nói ra, viên mãn ngực cũng là lập tức chập trùng kịch liệt run rẩy. Nàng ở phiếu Miêu Tông trong, vô luận là thân phận hay là địa vị đều là vô cùng cao, bằng không cũng sẽ không, năm đó kém chút trở thành thánh nữ. Mà trong ngày thường cũng là có vân thai phủ rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đối với nàng đau khổ truy cầu bằng mọi cách lấy lòng. Thế nhưng hiện tại nàng mặc như vậy. Chủ động chạy đến Sở Thanh Vân nơi này thấp kém liên tiếp ám chỉ mà Sở Thanh Vân lại vẫn như cũ là bất vi sở động. Điều này làm cho Tô sư tỷ trong lòng tức giận bầu không khí đồng thời cũng là đặc biệt không cam lòng cùng không chịu thua. Phía trước cái này Sở Thanh Vân không tiếc theo Bắc Lương phủ vượt qua trăm triệu dặm đến Vân Thai phủ tới tham gia phiếu Miêu Tông cái này tỷ võ chiêu thân, sau đó lại một đường khổ chiến quá quan trảm tướng, ở đó cái thứ nhất thiên kiêu trên ghế ngồi vào cuối cùng. Mà chút cũng chỉ là Ninh Tuyết. Thế nhưng nàng đều chủ động đưa tới cửa, làm đến bước này đổi lấy nhưng chỉ là Sở Thanh Vân bất vi sở động. Bê Xuyệt trái sơ bắt đầu từ ngày mai tầm 7 giờ, 8 giờ thì có chương nhé. Anh em đỡ mất công vào xem. Tác giả ra một chương lúc trưa, một chương lúc tối, mình để tối cơ, vơ, một thể luôn. Kinh Kỳ Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Kim Dương mê hoặc. Đối Sở Thanh Vân. Tô sư tỷ chưa nói tới cái gì ra thích. Tối đa chỉ là bởi vì nơi khác được cái thứ nhất thiên kiêu ghế, dường như thưởng thức mà thôi. Bất quá lúc này, nàng nhưng là bởi vì Sở Thanh Vân bất vi sở động ở trên người hắn đối Ninh Tuyết sinh ra một loại không cam lòng thua tâm tình. Thậm chí theo thói quen, muốn cùng Ninh Tuyết giành giật một hồi. Sở Thanh Vân, ngươi thật xa theo Bắc Lương phủ chạy đến Vân Thai phủ, vì không phải là nữ nhân và khối kia thanh long đồ sao? Ninh Tuyết nha đầu kia, thế nhưng rất lạnh lẽo, coi như nàng nhìn chúng ngươi, ở các ngươi không có chân chính thành hôn trước đó, ngươi cũng là liền tay nàng đầu ngón tay cũng đừng nghĩ có thể chạm thử. Nhưng ta không giống nhau, ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền có thể cho ngươi tùy ngươi thế nào, chỉ cần ngươi ở đây ngày mai, Ninh Tuyết chọn ngươi, ngươi lấy được thanh long đồ sau đó mới đem nàng cho bỏ rơi. Cứ như vậy thanh long đầu ngươi có thể lấy được, ngươi cũng có thể được. Như thế nào đây? Tô sư tỷ nói xong còn có ý ưỡn ra, lộ ra một tự tin ngạo nghễ thần sắc. Ở tướng mạo vóc người phương diện, nàng tự tin cũng không thua ở Ninh Tuyết. Tô sư tỷ, nếu như đây chính là ngươi muốn nói sự tình, vậy hay là tính, mời ngươi trở về đi. Sở Thanh Vân nói ra. Tô sư tỷ đề nghị, nơi khác đương nhiên sẽ không đáp ứng, còn như nàng theo như lời vấn đề, cũng căn bản liền hoàn toàn không tồn tại. Hắn và Ninh Tuyết quan hệ, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng ra. Sở Thanh Vân quả đoán cự tuyệt, để cho Tô sư tỷ trong lòng không khỏi lại là một trận kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh, lại tiếp tục nói. Sở Thanh Vân, ta biết, ngươi là cho là ta là ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ có phải hay không? Ta cho ngươi biết, căn bản không phải, ta bây giờ còn là thân trong sạch đây, hoặc có lẽ là, ngươi là muốn mượn Ninh gia thế lực, đây cũng không phải là vấn đề. Ta mặc dù không là thánh nữ, nhưng tộc của ta trong thế lực cũng không thể so với Ninh Tuyết kém. Sau đó ta gả cho ngươi cũng hoàn toàn có thể. Thần Túc sau khi nói xong, Tô sư tỷ thậm chí ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về phía Sở Thanh Vân. Như vậy gần ngay trước mắt mê hoặc, nàng không tin có người có thể chống lại. Thật ngay từ đầu đến, Tô sư tỷ cũng không dự định thật muốn bỏ ra nhiều như vậy đến câu dẫn Sở Thanh Vân. Nàng chỉ là muốn ưng thuận một ít hư danh lời hứa, đến câu dẫn mê hoặc Sở Thanh Vân để cho nơi khác ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, sự tình liền hoàn toàn không chịu nàng trưởng khống, Sở Thanh Vân ngay từ đầu liền biểu hiện. Đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Điều này làm cho nàng tức giận cùng không cam lòng phía dưới, mới từng bước một đi tới như vậy tình trạng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là khẽ thở dài, nói ra. Vì cùng Ninh Tuyết cạnh tranh một hớp này khí, có cần phải bỏ ra như vậy đại giới sao? Có cần phải. Sở Thanh Vân, chỉ cần ngươi gật đầu, đêm nay ta chính là ngươi, hơn nữa thanh long đầu ngươi cũng theo cầm không lầm, sau đó vô luận chuyện gì, ta cũng biết toàn lực ủng hộ ngươi. Tô sư tỷ ngữ khí kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ là nói đùa hoặc thuận miệng nói lung tung hình dạng. Không hiểu hay. Sở Thanh Vân lắc đầu, xoay người đi về phía phòng mình, vừa đi vừa nói chuyện. ngươi và Ninh Tuyết sự tình ta không quá hiểu rõ, nhưng có một chút ngươi nhưng là không biết, ta lần này phía trên phiếu Miêu Phong chính là vì Ninh Tuyết người này tới, còn như Thanh Long Đồ cùng nơi khác, chỉ là tiện đường mà thôi. Sở Thanh Vân, ngươi nhục nhã ta. Sở Thanh Vân trực tiếp đi ra, lấy hành động thực tế chứng nhận, sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt, để cho Tô Sư Tỷ trong lòng, lập tức sinh ra nồng đậm oán giận cảm giác. Ta không có nhục nhã ngươi, là ngươi bản thân ở nhục nhã chính ngươi. Nói xong, Sở Thanh Vân cổ tay một phen, một cổ vô hình kình lực quét ra, ầm một tiếng đóng cửa phòng. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Tô Sư Tỷ đứng tại chỗ, tức đến cả người run. Nàng từ nhỏ đến lớn, bất kỳ phương diện nào đều có thể cùng Ninh Tuyết so cái cao thấp, nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy, thấy được thua được thảm như vậy qua. Có khả năng mở điều kiện, nàng tất cả đều lái ra, thậm chí đem mình đều bỏ vào. Nhưng vẫn như cũ là, không hề có tác dụng. Sở Thanh Vân đối với lần này, dĩ nhiên là, liền do dự đều không có một chút do dự. Sở Thanh Vân, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Tô Sư Tỷ cắn răng, hận không được lập tức giết Sở Thanh Vân cho hả giận. Nhưng nàng trong lòng lại tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi vì lấy thực lực căn bản là không làm gì được Sở Thanh Vân, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa nàng tuy là ở phiếu Miêu Tông trong địa vị tuyệt không thấp, nhưng Sở Thanh Vân dù sao cũng là Long Đình thiên tài siêu cấp. Vô luận là Tô gia vẫn là phiếu Miêu Tông, không có ai sẽ cùng nàng cùng nhau nổi điên đi đối Sở Thanh Vân hạ sát thủ. Nhân khi cao hứng mà tới, thất vọng mà về. Tô Sư Tỷ đẩy ra viện môn, vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại có chút sa sút tinh thần rời đi nơi này. Bất quá đi không bao lâu, nàng liền phát hiện phía trước đang có một người vóc dáng rất cao lớn nam tử trẻ tuổi, chính tựa vào phía trước một thân cây một bên, như là đang chờ hắn. Kim Dương, là ngươi. Tô Sư Tỷ dừng bước lại, nghi hoặc nhìn sang. Mà Kim Dương nhưng là cười, nói ra. Hắc hắc, quyến rũ Sở Thanh Vân thất bại. Tiểu tử kia có thể tuyệt đối là một cái mềm không được cứng không xong ra hỏa, ngươi đi tìm hắn thuần túy chính là từ lấy nhục. Nghe nói như thế, Tô Sư Tỷ giống như là bị đạp phần đuôi miêu, ngay lập tức sẽ tạc lông. Làm sao ngươi biết ta đi quyến rũ Sở Thanh Vân? Lại nói, ta đi tìm hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi bất quá là một thua cho Sở Thanh Vân, còn thua cho Cao Thiểu Dương, Tư Thương Viêm, Vũ Phi Bằng, cuối cùng còn dựa vào nữ nhân ra sức, mới ngồi trên cái thứ năm thiên kiêu vế phế vật mà thôi. Tô Sư Tỷ trợn lên giận dữ nhìn lấy Kim Dương, đối với hắn cho hạ giận giống như khẽ quát. Lần này không tốt nói, lập tức để cho Kim Dương tức đến ra mặt thẳng run rẩy, hận không được lập tức xuất thủ bổ cái này nữ nhân ngu xuẩn. Đợt thứ hai trận chiến ấy, thế nhưng nơi khác đã không muốn đối mặt cũng sẽ không muốn nhắc tới sỉ nhục. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Ngươi hơn nửa đêm mặt như vậy chạy đến Sở Thanh Vân chỗ ấy, ta đương nhiên có thể đoán được ngươi là muốn làm gì. Bất quá vậy cũng là vô dụng, Sở Thanh Vân tiểu tử kia, cùng các ngươi thà thánh nữ quan hệ không tầm thường, các ngươi thánh nữ thậm chí còn chuyên môn đi bắc vực đi tìm nơi khác. Hiện tại muốn ngăn cản bọn họ, duy nhất cách làm chính là giết chết Sở Thanh Vân. Kim Dương hít sâu một cái, bình phục khí sắc nói ra. Giết Sở Thanh Vân. Tô Sư Tỷ không khỏi cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Ngươi ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi, còn muốn giết hắn. Kim Dương lại là tức đến khí sắc tóc đen. Nhưng hắn vẫn là khắc chế, thầm nghĩ trong lòng đại sự quan trọng, bất hóa cái này nữ nhân ngu xuẩn không chấp nhận. Ta là giết không được Sở Thanh Vân, nhưng ta an bài một ít vũ tôn cảnh cùng theo một lúc tới nơi này. Sở Thanh Vân ở Bắc Lương Phủ đắc tội qua một cái tên là Địa Minh thế lực dưới đất, hải thế lực đó bị Long Đình tiêu diệt. Ta có thể an bài đánh Địa Minh báo thù danh nghĩa để cho những người đó xuất thủ, như vậy sau đó cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Bất quá hiện tại vấn đề duy nhất chính là những người đó thực lực cũng không quá mạnh, đều là nhất cấp, nhị cấp vũ tông cảnh. Mà nơi đây lại là ở Phiếu Miêu Tông, ngày mai sau, Sở Thanh Vân nhất định sẽ có Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình, thậm chí người nhà họ Ninh che chở, không thể xuất thủ. Sau khi nói xong, Kim Dương ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Tô